Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, xung quanh ngày càng hoang vắng, chẳng có bóng người. Hình như cố cẩn thận tính toán, đổi giọng, anh dừng xe lại trước đi, tôi thấy. Năm nay anh sẽ gặp một kiếp nạn, Đồng Phong Express nghe vậy, suýt chút nữa thì không giữ vững tay lái, hoảng. Sợ nói, sao vậy, kiếp nạn gì, chẳng lẽ tôi sẽ mắc bệnh nan y sao? An Như cố lắc đầu, không phải bệnh tật, tôi sợ anh sẽ bị dọa, anh vẫn nên dừng xe lại trước đi. Đồng Phong Express nghe nói không phải bệnh tật, liền cười ha ha. Vậy thì, không sao, tôi sợ khách hàng đợi lâu quá sẽ khiếu nại, để tôi đến đó rồi dừng xe. An Như cố thấy vậy, cũng không khuyên nữa. Rất nhanh, Đồng Phong Express đã lái xe đến ngoại ô, anh ta dừng xe lại, nhìn địa chỉ được ghi trên tờ đơn. Đồng tử co rụt lại. Đúng là chỗ này rồi. Khoan đã, cái gì thế này? Khu Nghĩa Trang Nam Hải, khu Thanh Tùng, số 10. Ba, anh ta mải chạy theo bản đồ, không chú ý đến địa chỉ chi tiết, đến lúc này mới phát hiện điểm đến là Nghĩa Trang. Vừa dứt lời, khán giả trong phòng livestream đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Trời ơi, lẽ nào người gọi đồ ăn là ma? Tim tôi chịu không nổi đâu. Ôi chao. Và phải thốt lên là ôi chao, phòng livestream này ngày càng kích thích. Rồi, đúng là cảm giác nghe chuyện ma lúc nửa đêm. Mọi người bình tĩnh nào, trong Nghĩa Trang cũng có nhân viên, biết đâu là do. Bọn họ gọi đồ ăn, gió lạnh thổi vù vù, Đồng Phong Express run cầm cập, sợ hãi nhìn xung quanh. Môi trường ở Nghĩa Trang rất tốt, cây cối tùm, cổng vào như một con quái. Vật khổng lồ đen ngòm, muốn nuốt chừng anh ta. Anh ta không nhịn được kêu lên, streamer, cô nói sau này tôi sẽ khá giả, vậy. Thì hôm nay tôi sẽ không bỏ mạng ở đây chứ. Bỏ mạng thì không đến nỗi, nhưng bị dọa cho sợ hãi là điều khó tránh khỏi. An Như Cố nói, Đồng Phong Express như nuốt được một viên thuốc an thần, nhưng vẫn rất sợ. Hãi, lúc này, ứng dụng giao đồ ăn trên điện thoại bỗng nhiên gửi đến tin nhắn mới. Khách hàng, shipper đến đâu rồi, sao vẫn chưa thấy giao hàng? Tôi đợi đến nỗi hoa cũng tàn rồi. Đồng Phong Express hít một hơi thật sâu, cố nén sợ hãi, trả lời. Xin lỗi quý khách, tôi có chút việc, đơn hàng này tôi không giao nữa, hay là cô xem tôi bỏ tiền ra mua lại được không? Mặc dù rất sợ hãi, nhưng anh ta cũng không dám không trả lời, dẫn đến bị khách hàng khiếu nại. Món này có vẻ rất ngon, khiến anh ta thèm nhỏ dãi, mua lại cũng không thiệt. Không ngờ vị khách hàng kia lập tức trả lời, không được, tôi chỉ thích ăn món này thôi, anh dám không giao, tôi dám khiếu nại. Đồng Phong Express sờn gai ốc, nhưng mà địa chỉ nhận hàng của cô là Nghĩa Trang, có mấy ai dám giao đồ ăn cho anh chứ? Cô là người hay ma? Khách hàng dứt khoát trả lời. Đương nhiên là người, chẳng phải chỉ là vấn đề tiền bạc thôi sao, tôi tặng anh lì xì. Tinh, một tiếng. Khách hàng đã chuyển khoản 666 tệ. Đồng Phong Express, tôi muốn tự tay giao từng đơn hàng đến tay khách hàng, tuyệt đối không phải vì tiền bâu ơ, dù sao streamer thần thông quảng đại đã nói anh ta sẽ không sao, vậy thì giao hàng thôi. Anh ta quay người bước vào Nghĩa Trang, vừa đi vừa nhìn bản đồ, tìm kiếm vị trí. Đột nhiên, một cô gái mặc đồ trắng lọt vào tầm mắt. Cộc cộc cộc, cô gái cầm một hòn đá nhỏ, gõ liên tục vào bia mộ, bụi đá văng tung tóe. Đồng Phong Express sợ hãi nhảy dựng lên. A a a, ma kìa, ma ở đâu? Cô gái nghe vậy, nhìn theo ánh mắt của anh ta, đảo mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái khoảng 20 tuổi, còn khá trẻ, cột tóc đuôi ngựa, trông rất bình thường, chẳng khác gì những người qua đường trên phố. Đồng Phong Express thấy là người sống, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước nhanh về phía cô gái, tìm kiếm cảm giác an toàn. Trời ơi, cô em, cô dọa xê, hát, ế, tê, tôi rồi, tôi còn tưởng cô là ma chứ. Khuya rồi sao cô không ngủ đi, đứng đây gõ bia mộ làm gì vậy? Ôi chao, bị cô gõ hỏng hết rồi, chủ nhân ngôi mộ này chắc chắn sẽ tức giận với cô đấy. Cô có thù oán gì với người ta à? Bức ảnh trên bia mộ bị đá đập đến mức nát bét, trông rất đáng sợ. Cô gái vừa gõ đá vào bức ảnh, vừa tức giận nói. Sao chủ nhân ngôi mộ lại tức giận với tôi được? Đồng phòng Express nghe vậy, có chút khó hiểu, nảy ra một suy đoán. Đây là bạn của cô, nên cô không sợ người ta tức giận sao? Không đúng, đã là bạn bè, sao lại đập phá bia mộ của người ta? Anh nghĩ nhiều rồi, chủ nhân ngôi mộ không phải bạn tôi, nhưng đúng là cô ấy. Rất tức giận, cô gái tức giận mắng. Sao lại chọn ảnh xấu như vậy cho tôi chứ? Tức C, H, E, T tôi. Rồi, cách chương.